Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, tàn đồ hợp nhất. Tuần Thiên Vệ chủ, Chiếu Ngục Ngục chủ đến, còn chưa cút, Võ Giảo Hàn nhàn nhạt liếc Hôm Khắc Hổ chém yêu người Trương Triều. Hoàng Triều Đông Giám là cơ cấu quyền lực, Trạch Vũ địa bảng cuối cùng hiệu quả và lợi ích chút. Ta không tin Trạch Vũ trên địa bảng sẽ có quá lớn chênh lệch. Ta không tin ta chỉ danh liệt 68 tên. Sớm nghĩ lĩnh giáo Trạch Vũ địa bảng trước 10 phong thái. Thiên Hổ chém yêu người Trương Triều. Hai tay ôm ngực, trên thân, khí thế dần dần dâng lên. Một cỗ vượt qua phổ thông đại võ tông đỉnh phong quá nhiều. Quá nhiều khí tức tràn ngập xương trắng. Khiến người sợ hãi, khi tiến vào nơi này trước, hắn mới giết một tên 30.000 tên thiên tài bên trong mang huyền phẩm người hộ đạo. Nghe nói vì phụ thân của cái kia thiên tài, Hoàng Triều nhị phẩm đại quan, tha ta một mạng, đồ vật đều ở đây. Cái long con mắt chuyển động, từ khi biết đến Trạch Vũ địa bảng trước 10 tên khủng bố về sau, hắn lại không tâm tư khác. Đưa tay đem trong ngực 8 tấm tàn đồ cùng một phân nhiễm hải triều tinh huyết ném ra ngoài. Võ Giảo Hàn hai tay kết linh ấn. Bất quá nháy mắt, từng chương tiểu hương giấy diêm bộ dáng từ nàng càn khôn trận túi bên trong lướt đi. Lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua cái long cùng chương triều. Hai người chỗ ngực bụng xuất hiện một huyết động, trực tiếp quỳ xuống đất tử vong. Một tên huyền phẩm cấp độ huyền thân cảnh cường giả, một tên Trạch Vũ trên địa bảng thiên kiêu, đều không có chống đỡ một chiêu, không có chống đỡ nho nhỏ một tấm hương hỏa người giấy. Không chung, mấy đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, giết cái long cùng Trương Triều chỉ là thuận tiện, đại bộ phận hương hỏa người giấy tuôn hướng không chung, cùng cái kia số đạo lưu quang trùng điệp, không chung. Cái long ném ra tàn đồ cùng nhiễm hải triều tinh huyết đã biến mất. Hương hỏa người giấy tổn thất hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy tấm lôi cuốn lấy một tấm tàn đồ trở về. Võ Giảo Hàn tay cầm tàn đồ. Đồng tử bên trong hàn quang lấp lóe đồng thời. Có mấy phần kiêng kỵ. Là ai? Trừ chết đi trước được tay cái kia tấm tàn đồ bên ngoài. Còn có 8 tấm tàn đồ. Nàng chỉ cuốn về một tấm, đoạt đồ người rất mạnh. Theo nàng biết, Trạch Vũ địa bảng hai vị trí đầu, trước 10 đại bộ phận mấy người. Tại 3 tháng trước hạ tam vực cường giả, thượng nhân ở giữa vực tuyển đồ lúc, bị mang đi hơn phân nửa. Như nàng đều bái sư, chỉ là muốn lấy được tế thiên gột rửa, mới không có vội vã hạ vực. Hiện tại Trạch Vũ trên địa bảng đỉnh phong đại võ tông nhóm. Không phải vô pháp đột phá. Đối bọn hắn mà nói. Chỉ cần ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Liền có thể nhẹ nhõm đột phá nhập huyền thân cảnh. Nhưng Trạch Vũ Hoàng Triều thiên địa linh khí cấp độ không đủ. Sau khi đột phá trăm hại không một lợi. Sở dĩ từng cái mới bảo trì đại võ tông cảnh giới. Chờ tế thiên tuyển chọn về sau, hạ vực lại đi đột phá, Võ Giảo Hàn rời đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, Võ Giảo Hàn bỗng nhiên trở về, nàng đứng với tại chỗ, không hiểu nhìn quanh, là nàng cảm giác sai rồi, như có một tên tranh đoạt tàn đồ người không hề rời đi, mà là giấu ở nơi này, xác định không có người về sau. Võ Giảo Hàn chân chính rời đi, tiến về trấn ma địa chỗ cửa lớn, tin tưởng nơi đó, hiện tại đã tụ tập không ít người, vọng tưởng tiến vào trấn ma địa người. Tại Võ Giảo Hàn lần này rời đi không lâu, trong xương trắng xuất hiện 14 người, ngày thứ 5 lao chủ cổ tu đức cung kính dẫn đường. Hai bên phân đừng đứng Trần Mục Ti cùng Tử Sa Dung hai tên nữ tử. Cái này hai tên thân là đối thủ một mất một còn. Tình địch nhưng không có bất kỳ địch ý nào. Ngoan ngoãn, thân là huyền thân cấp cường giả. giờ phút này lại ngoan như sói trước cừu non. Vệ chủ, ngục chủ, chúng ta cần ngăn cản những này thiên kiêu sao? Cổ Tu Đức mặt ngoài cung kính, thầm cười khổ, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Tuần Thiên Vệ chủ cùng Chiếu Ngục ngục chủ sẽ mang theo còn lại mấy tên thiên lao chủ xuất hiện tại trấn ma địa bên ngoài. Theo hắn nguyên kế hoạch, đi theo Vũ Văn Thọ, Cái Long đến, cuối cùng một mẻ hốt gọn, đem trấn ma bảo vật thu hết trong tay. Hiện tại có Tuần Thiên Vệ chủ cùng Chiếu Ngục ngục chủ tại. Không thể nào, hai cái vị này một ngày trăm công ngàn việc, là sao lại biết trấn ma địa sự tình? Toàn bộ hoàng triều, mạnh hơn hai cái vị này, cũng chỉ có Trạch Vũ hoàng chủ, Tuần Thiên Vệ chủ cùng Chiếu Ngục ngục chủ theo thứ tự là Trạch Vũ thiên bảng thứ nhất cùng thứ hai. Dù so sánh Trạch Vũ địa bảng, Trạch Vũ thiên bảng trình độ rất lớn, nhiều vì hoàng chủ khâm điểm, mà không phải lấy thực lực xếp hạng. Nhưng Tuần Thiên Vệ chủ cùng Chiếu Ngục ngục chủ thứ tự tuyệt đối không có giả. Toàn bộ hoàng triều, trừ hoàng chủ bên ngoài, chọn lựa không ra mạnh hơn bọn họ người. Không cần, trong bóng tối xem trọng bọn hắn là được, còn lại không cần phải để ý đến. Tuần Thiên Vệ chủ thản nhiên nói, cũng không hiểu thích vì cái gì. Thuộc hạ minh bạch, Cổ Tu Đức không hiểu ra sao, nhưng chỉ có thể đồng ý. Phần eo cong đến cực hạn, một mặt nịnh nọt, Tử Sa Dung đi đem tuần tra 42 khe, 7 động thiên chúng khe chủ, động thiên chủ tiếp đến nơi này. Tuần Thiên Vệ chủ hạ lệnh, Cổ Tu Đức đi đem chúng địa lao chủ tiếp đến nơi này. Đây là bọn hắn huyền giấu ngắt câu. Chiếu Ngục ngục chủ đem một ngọc giản ném cho Cổ Tu Đức. Tử Sa Dung cùng Cổ Tu Đức khom người tuân lệnh, trong lòng thẳng hít một hơi lãnh khí. Cái này toàn bộ Tuần Thiên Vệ, Chiếu Ngục cao tầng lực lượng đều đến a, đến cùng là cái đại sự gì? Tử Sa Dung trong lòng lạnh rung, như nàng như vậy tuần tra 300 cốc cốc chủ đều không có tư cách tới trấn ma địa. Chỗ cửa lớn hình tam giác trồng đã có cao 20 mét, chừng vạn khỏa đầu lâu, giống như trừ Trạch Vũ địa bảng, Tiềm Long Phượng Hoàng con các, tuần tra ám vệ bên ngoài, còn lại dám tới gần người đều chết rồi. Nơi này khoanh chân có ngồi hơn 100 người, như chết đi. Võ Giảo Hàn chờ hai tên địa bảng trước 10 gần sát trấn ma địa đại môn. Những người còn lại lấy thực lực bản thân, riêng phần mình từng vòng ra bên ngoài khuếch trương. Càng đi bên ngoài, người thương thế trên người thì càng nhiều, mà lại đã chết một nhóm người, đều thành hình tam giác chồng bên trong một thành viên. Tiềm Long, Phượng Hoàng con, Thiên Ảnh, chỗ có chiếm được tàn đồ người sớm làm ra, sớm làm mở ra trấn ma địa. Chết đi nhàn nhạt mở miệng, vừa nói như vậy xong, không người mở miệng, bất quá trong đội ngũ bay ra 3 tấm tàn đồ, trực tiếp dán tại trấn ma địa đại môn chỗ lõm xuống. Người không ra, tàn đồ ra, chết đi nhàn nhạt ngắm nhìn đám người. Hắn đã xác định vị trí, nhưng không cần thiết hủy đi xuyên, lại không có đến thấy bảo lúc, không cần thiết trở mặt. Trạch Vũ địa bảng trước 10 có thể không chỉ có hắn một người. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nên biết được, uy hiếp lớn nhất địa bảng thứ 3, gánh vác thiên quan mà đi giải dương còn chưa xuất hiện. Trong đám người lại bay ra 2 tấm đồ, thêm một bình nhiễm hải triều tinh huyết, trong xương trắng bay ra 1 tấm, chết đi cùng Võ Giảo Hàn đem chính mình tàn đồ thả ra. Thả ra về sau, 8 tấm tàn đồ cùng trấn ma địa đại môn lõm tương xứng. Liền chênh lệch cuối cùng 2 tấm, còn thiếu 2 tấm, Võ Giảo Hàn nguyệt mi nhẹ trao lại, chết đi quét về phía trong đám người. Trong con người ma khí mãnh liệt, ta chỗ này có 1 tấm, khác một bên trong xương trắng. Hình Huyên nhanh chân đi ra, trên thân 9 sao linh tu đỉnh phong khí tức nồng đậm, một thân áo bào đỏ, trong tay nàng cầm chính là tàn đồ. Ưm, chết đi cùng Võ Giảo Hàn đối mặt, khẽ lắc đầu, bọn hắn không biết, không phải Trạch Vũ địa bảng, Tiềm Long Phượng Hoàng con các, tuần tra ám vệ bất kỳ người nào. Tại bọn hắn cảm giác bên trong, hình huyên đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện cho ý, có uy hiếp rất lớn cảm giác. Cái loại cảm giác này rất mất trọng lượng, rất khó chịu. Hình huyên đôi mắt đẹp đảo qua ở đây tất cả mọi người, không khỏi liếm liếm môi đỏ. Nơi này đối với nàng quả thực chính là thiên đường. Cảnh giới đề thăng nhanh đến bay, không một kẻ yếu, nhất là Trạch Vũ trên địa bảng thiên kiêu. Huyết mang rất nồng nặc, bàn tay buông lỏng, tàn đồ tự động bay đến chỗ lõm xuống. Chỉ là 9 cái, không có tấm thứ 10 tình huống dưới, Chấn Ma Địa đại môn dĩ nhiên mở, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Cái này chậm rãi động tác hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Thậm chí trong xương trắng người ẩn núp ánh mắt, có thể nhìn thấy đại môn bên trong, quỷ ảnh trùng điệp, phô thiên cái địa quỷ ảnh, để người hoài nghi bên trong là một hố ma. Đại môn về sau, có vô số quẻ ảnh đập xuống, nơi đó, khoanh chân có ngồi một tên toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thiếu niên. Thấy không rõ chân dung, đem bay nhào mà xuống quỷ ảnh thiêu đốt thành hư vô. Âm vật như mưa rì rào rơi xuống đất, có người ở bên trong. Chết đi đám người sắc mặt đại biến. Huynh nhi, đi theo ta. Thạch Diễm đứng dậy một tiếng quát lớn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại bị vòng xoáy luyện hóa tàn đồ câu dẫn dưới, còn lại 9 tấm tàn đồ nháy mắt lướt đến hắn lòng bàn tay. Tàn đồ tới tay, sắp hợp nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.